Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. Chương 127. Kém chút cướp cò. Lữ cô nương, là ta, thuận tiện đi vào sau. Tự nhiên tại cửa ra vào gõ gõ cửa. Nhẹ nhàng nói, cái này thời điểm hắn không có lỗ mãng xông đi vào. Bởi vì tại cổ đại, mặt mũi là mọi người cực kỳ trọng thị đồ vật, đặc biệt là nữ tử trong sạch phương diện, càng là chú trọng thể diện. Lữ Chí bị Tào Chính bắt đi, giờ phút này đối phương lại ở bên trong thút thít không nói lời nào. Tự nhiên trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Lữ Chí đã bị Tào Chính làm nhục không thành? Cửa sổ là giấy, có thể loáng thoáng trông thấy bên trong một bóng người ngồi ở trên giường, mà lại trước mặt đối phương giống như có một đạo lụa trắng. Tự nhiên thầm kêu không tốt, vọt thẳng đi vào, bành một tiếng đem cửa gỗ đụng xấu. Trong phòng trang cảnh quả nhiên như là tưởng tượng như thế. Lữ Chí hai mắt đẫm lệ dựng thật trắng lăng, muốn lên treo cổ tự sát. Tự nhiên nhìn mồ hôi lạnh đảo lưu, bay thẳng chạy một thanh ôm lấy Lữ Chí rời đi. Bởi vì cái sau đầu đã xuyên thấu lụa trắng. Lữ cô nương, tỉnh táo, tự nhiên nói ra. Ô ô ô, Lữ Chí đột nhiên ghé vào trong ngực hắn. Lên tiếng khóc lớn lên, nước mắt giống cắt đứt quan hệ trân châu một chút rơi xuống. Hốc mắt đỏ bừng, sau cùng khóc lấy, biến thành nhỏ giọng nức nở. Đừng khóc, ngươi hẳn không có bị xâm phạm đi, tự nhiên lên tiếng hỏi. Đối phương y phục mặc thật tốt, lại nói Lữ Chí biến mất không lâu, bọn họ thì đuổi tới Tào phủ. Tào Chính muốn làm gì cũng cần phải không kịp, nhiều nhất chỉ là một số trên thân thể tiếp xúc mà thôi. Lữ Chí đỏ hồng mắt không nói lời nào. Khụ khụ, Tào Chính ta đã khống chế, đợi lát nữa ngươi có thể cầm hắn xuất khí, liền xem như giết hắn cũng không đủ. Tự nhiên ở bên cạnh an ủi. Ta kém chút trong sạch thì khó giữ được. Lữ Chí ngẩng đầu, hai tròng mắt đỏ nhìn về phía tự nhiên nói, nếu như ta trong sạch bị hủy, ta không biết nên như thế nào đối mặt với ngươi. Mồ hôi, tự nhiên trong lòng mồ hôi không sai một chút. Đón đến, kiên trì nói ra, như là đã không có việc gì. Vậy chúng ta thì ra ngoài đi. Không muốn. Lữ Chí tại trong ngực hắn lắc đầu, đồng thời hai tay đem hắn ôm chặt lấy, mang theo một vẻ cầu khẩn ngữ khí. Không muốn đi, nhiều ôm ta một hồi. Thoại âm rơi xuống, nâng lên một đôi bất lực ánh mắt, nước mắt rưng rưng nhìn lấy hắn. Tự nhiên tiếp xúc đến Lữ Chí ánh mắt, thoáng cái mềm lòng. Đối phương hiện tại ở vào bất lực nhất thời điểm, tâm linh rất yếu đuối, cho nên tự nhiên gật gật đầu. Phu quân, Lữ Chí mềm nhũn kêu lên. Người gọi ta cái gì? Tự nhiên trừng to mắt. Lữ Chí đỏ mặt, nói, ta muốn cùng muội muội cùng nhau gả cho ngươi. Phu quân, khụ khụ, tự nhiên nhất thời bị nghẹn. Muốn biết mình cái này đại di tử vô cùng thành thục, phong tình vạn chủng. Muốn nói đối cái này thành thục phong vận đại di tử không có một chút ý nghĩ, đó là gạt người. Nhưng là mình liền Lữ Tố còn không có cưới vào cửa, lại muốn kết hôn Lữ Chí, Lữ công hội thấy thế nào? Cho nên tự nhiên do dự. Thế nào, người không nguyện ý cưới ta sao? Lữ Chí vốn là hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt thoáng cái tái nhợt, một đôi mắt đẹp được một tầng hơi nước, tuyệt vọng nhìn lấy tự nhiên. Cái này, tự nhiên tê cả da đầu. Ta thật vẫn còn trong sạch. Tào Chính chỉ đụng tay ta, sau đó ta thì dùng cây châm đâm bị thương hắn tay. Hắn không có đạt được, Lữ Chí ở một bên cuống cuồng giải thích. Không phải nguyên nhân này, tự nhiên kiên trì nói ra. Hai ngày nữa ta liền muốn cưới ngươi muội muội. Nếu như đột nhiên nói cho Lữ Công, ngươi cũng muốn gả cho ta, Lữ Công có thể tiếp nhận sao? Còn là sau này hãy nói đi, tự nhiên giả vờ giả vịt nói ra. nghĩ thầm có thể kéo một hồi là một hồi. Ta nghe ngươi, Lữ Trĩ Nhu Thuận nói ra. Tự nhiên nghe đến Lữ Trĩ như thế thuận theo thanh âm ôn nhu. Trong lòng có chút hưng phấn, cúi đầu xem xét, chỉ thấy Lữ Trĩ khuôn mặt đỏ bừng, còn có mấy đạo nước mắt. Ta thấy mà yêu, cái kia sung mãn mê người môi đỏ, khiến tự nhiên miệng đắng lưỡi khô. Tự nhiên liếm liếm khóe miệng, Lữ Trĩ tiếp xúc đến tự nhiên nóng rực ánh mắt, thẹn thùng nhắm mắt lại, hơn nữa còn ngóc lên khuôn mặt, một bộ chịu đựng ngắt lấy bộ dáng. CMN, có tiện nghi không chiếm thì phí. Lần trước tự nhiên trời đưa đất đẩy làm sao mà hôn Lữ Trĩ, thì không thể quên được lần trước vị đạo, đầu óc phát sốt phía dưới liền cúi đầu hôn Lữ Trĩ. Điên cuồng đòi lấy, Lữ Trĩ ô ô kêu, nhưng là cũng không có phản kháng. Song tay ôm chặt lấy tự nhiên, miệng phía trên cũng đang nhiệt tình đáp lại. Hai người lưỡi hôn quấn quýt, cũng không biết hôn bao lâu. Tự nhiên có chút chưa vừa lòng với đó, hai tay trèo lên Lữ Trĩ cái kia vĩ ngạn trước ngực. Cảm thụ kinh người co giãn, ô ô ô, Lữ Trĩ khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt mê ly, có chút ý luận tình mê, hiển nhiên đã động tình. Tự nhiên thuận thế đem Lữ Trĩ áp tại dưới thân, chuẩn bị tiến một bước động tác thời điểm, đột nhiên nghe phía bên ngoài có tiếng bước chân. Tự nhiên nhất thời tỉnh táo lại, vội vàng buông ra Lữ Trĩ. Lữ Trĩ hơi có vẻ mê mang mở to mắt, sau đó chớp chớp, tự nhiên ho khan một chút, nói, bên ngoài có người tới. Sau đó đem Lữ Trĩ lộn xộn y phục cho sửa sang một chút, để ngoại nhân nhìn không ra cái gì. Chúng ta trước xử lý một chút ngươi sự tình, tự nhiên nói ra. Ừ, Lữ Trĩ nhẹ giọng nên một câu, hai má đỏ ửng lưu chuyển, ẩn ý đưa tình nhìn lấy tự nhiên. Trĩ nhi, ngươi không sao chứ, hai người vừa tách ra không lâu. Cửa thì xuất hành một người, xuất hiện người chính là Lữ Công. Lữ Công tiến đến phát hiện Lữ Trĩ, nhất thời khẩn trương lo lắng hỏi. Tự nhiên trông thấy xuất hiện là Lữ Công, cũng buông lỏng một hơi. Còn tốt chính mình thính giác nhạy bén, sớm nghe thấy tiếng bước chân. Không phải vậy lời nói, liền sẽ bị Lữ Công phát hiện hai người hôn cùng một chỗ. Phải biết tại cổ đại, tư tưởng cực kỳ cứng nhắc. Tại cổ đại không có kết hôn nam nữ thân mật, đây là cực kỳ trơ trẽn hành động. Nếu như bị Lữ Công trông thấy vừa mới một màn kia, Lữ Công có lẽ sẽ bị tức đến ngất đi. Thầm than gia môn bất hạnh, phụ thân, Trĩ nhi không có việc gì, Lữ Trĩ lắc đầu nói ra. May mắn phụ thân cùng phu, Từ công tử chạy đến kịp thời, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, Lữ Công nói ra, sau đó lại phẫn nhưng nói ra, ta vốn cho rằng Tào Chính là một cái quang minh lỗi lạc người, thật không nghĩ đến sẽ làm ra như thế bỉ ổi sự tình. May mắn hắn không có đạt được, không phải vậy ta như thế nào xứng đáng ngươi. Trĩ nhi đây không phải không có chuyện gì sao? Phụ thân không dùng tự trách, Lữ Trĩ nói ra. Lữ Công ngươi đi về trước đi, ta đến xử lý nơi này sự tình, tự nhiên nói ra. Bởi vì tự nhiên sợ Lữ Công lưu tại nơi này, cái kia bái huyện lệnh hội cầu tình, nói không chừng Lữ Công mềm lòng sẽ bỏ qua mấy người. Nếu là lúc trước, tự nhiên đoán chừng cũng sẽ bỏ qua bọn họ. Bất quá bây giờ, hắn ẩn ẩn coi Lữ Trĩ là thành chính mình nữ nhân, tự nhiên không cho phép người khác nhúng chàm. Tuy nhiên Tào Chính không thành công, nhưng là tự nhiên cũng không muốn buông tha Tào Chính. Ai, tốt a, nơi này sự tình thì giao cho ngươi, Lữ Công thở dài một hơi, sau đó liền rời đi. Trên thực tế lúc trước hắn vốn là rời đi, thế nhưng là Tào Bái Công ở trước mặt hắn cầu tình, không ngừng nói bọn họ mấy chục năm giao tình như thế nào như thế nào, hy vọng hắn buông tha mình cùng nhi tử một ngựa. Lữ Công kém chút thì mềm lòng, sau đó lại lần nữa hồi đến thăm một chút nữ nhi.